Chương 283, Cự Long cùng Hắc Quan. Chương 283, Cự Long cùng Hắc Quan QG giúp ta còn không có bắt đầu dùng đây, bắt đầu dùng sau sẽ thông báo cho quyển sách này rốt cuộc đến bình cảnh, không biết là nên vui vẻ đây, hay là nên bi ai, cất giấu đã ít phổng, thỉnh thoảng sẽ rơi rơi, coi là tạm thời viết lên một cái đỉnh điểm đi, mặc kệ thế nào, hy vọng có thể vẫn bảo trì lại cái này thành tích đi xuống đi. Ý hỏa sạc của chuyện có một kết thúc sau. Giải U Dò Kỳ vẫn còn đang bận rộn trong, nhân loại thân nữ buộc trưởng bị Giải U Dò Kỳ lưu. Tại không trung đình viện nội tu nuôi, xem tình huống lần này trong chiến tranh nàng lại thì không cách nào xuất lực, huống hồ, lấy hiện tại thực lực của nàng, ở trong trận chiến đấu này, lực lượng của nàng cũng tịnh không đủ để xoay xu hướng suy tàn. À xì gì ạ, nữ đế trên mặt của còn có chút tán dương ửng hồng, nàng lười biếng tọa tại chính mình ngai vàng, chán trường khí chất dụ cho người mơ màng. Người xuyên tử sắc pháp bào mẹ ỷ đứng ở bên cạnh nàng, thủy tinh cầu bên trong biểu hiện chính là nạ dù bạ dẹt cụ cùng nàng anh linh. Thành tâm đem đình viện bại lộ ở trước mặt của nàng, tiểu cô nương này rốt cuộc tìm được nơi này a, mặc dù không biết vì sao ngươi sẽ chọc ngô chủ không cao hứng, nhưng làm anh linh nô, cũng không khỏi không đối với ngươi thống hạ sát thủ đây. Mặc dù nói thương tiếc nói, thế nhưng sẽ mì rẻ mì trên mặt của một chút cũng không có đau lòng dáng vẻ. Của nàng tay trái vướt ve một viên thập tự giá, đó là dấu dò kỳ giao cho của nàng tất thắng vật. Có cái này nếu như là còn thất bại, nô sẽ mỉ rẻ mỉ tên cũng liền vô dụng như thế nào đâu. Hy Lạp công chúa a, ngươi là có hay không đã chuẩn bị hoàn tất mắt lẽ 22 nhìn vị kia ma nữ, nữ đế lười nhắc hỏi. Đã toàn bộ hoàn thành, chúng ta sẽ dành cho bọn họ hoàn mỹ nhất đón khách chi lễ. Phản bội ma nữ trên tay, đúng một tấm màu vàng lông dê. Kia là có thể đem huyễn tưởng trùng đỉnh chóp điểm triệu hoán nơi này cường đại bảo vật, không có ai biết nạ dù bạ dẹt cụ ý tưởng, là mai táng cơ quan thủ lĩnh, nàng tuy là làm việc tàn nhẫn, đối đãi thuộc hạ thỉnh thoảng cũng phi thường nghiêm khắc, nhưng thật sự của nàng là một vị tín đồ. Đệ nhất ma pháp sứ xuất hiện đem nhiều năm qua hiệp hội cùng giáo hội cân bằng đánh vỡ, điều này làm cho năm đó không có giết chết còn ở giai đoạn manh nha dấu dò kỳ nàng, thập phần áo não. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng thì không cách nào, đệ nhất ma pháp sứ cánh chim đã đầy, coi như là khuynh toàn bộ giáo hội lực, đánh bạc nghìn năm tích lũy, sợ rằng cũng đúng không thể làm gì. Thế nhưng nạ dù bạ dẹt củ cũng không cam lòng, nàng vẫn đang tìm cơ hội, mà của nàng dự cảm nói cho nàng biết, có thể lần này chén thánh chiến tranh, là mình cơ hội duy nhất, vì vậy nàng không để ý đến giáo hoàng mệnh lệnh, một thân một mình bước chân vào cái này mảnh nhỏ thổ địa. Nàng là một vị nhân viên thần chức, nhưng là mai táng cơ quan nhân viên một trong nạ dù bạ dẹt cụ, đương nhiên cũng kiểm giữ lấy ma thuật, lợi dụng cái thân phận này cùng với giáo hội đối với thánh nhân di vật. Ở nơi này phủ kỳ thành phố triệu hoán gia cổ đại ít sở ra en chi vương nhất nhất đạ vị vương, cái này là một vị đồng dạng thành tín tín đồ, đồng thời nghiêm ngặt tuần hoàn theo thượng đế giáo hấn, mặc kệ đối đãi người phương nào, địch nhân cũng tốt, chiến hữu cũng được, hắn luôn là cùng kính lễ. Độ. Bất quá đây cũng là một vị hơi có chút cá tính vương giả, sinh tiền liền mắc phải quá tội, lúc tuổi già một mực bị thần hình phạt. Ở đi tới phụ kỳ thành phố ngay từ đầu, đi qua nhiều năm cùng dị đoàn kinh nghiệm chiến đấu, nạ dù bạ dẹt củ liền phát hiện không chung cái kia pháo đài, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, rốt cuộc là tìm được cụ thể vị trí. Đi qua ma thuật cùng đạ vị vương thủ đoạn, nàng rốt cục bước lên cái này mảnh nhỏ thổ địa. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, sở hữu phong phú lịch sử kiến thức nạ dù bạ dẹt cụ liền nhận ra, đây là cổ đại bấy bì lòn không trung hoa viên, này trái với vật lý định luật sinh trưởng thực vật, chỉ có kia không trung vườn hoa trong truyền thuyết mới có. Là vâng đúng nở ủ chặt nghệ tạ nhị thế đây, vẫn là vị kia truyền thuyết nữ đế cùng không trung hoa viên có liên quan người, chỉ có hai vị này, nạ dù bạ dẹt cụ đương nhiên sẽ không ở cái này phương đi hệ nở phạm sai lầm. Không trung hoa viên rất là vắng vẻ. Nạ dù bạ dẹt củ mang theo đạ vị vương đi lên bậc cấp, một vừa thưởng thức cái này bên trong mỹ cảnh, một vừa chú ý lấy động tĩnh của địch nhân. Thực sự là hoàn mỹ chiến tranh pháo đài, nếu như có thể có được nói nạ dù bạ dẹt củ mị từ bản thân kia nhỏ dài mắt, không biết đang đánh lấy cái gì chú ý muốn có được nô chi đình viện sao, thực sự là ngu muội trí cực ý tưởng tên là nạ dù bạ dẹt củ tiểu cô nương cùng với tôn kính đạ vị vương ngồi ở cầu thang đỉnh điểm thần điện trung ương vương chỗ ngồi nữ đế. Lợi dụng tại chính mình thần điện đặc quyền, đem thanh âm lan tràn tới toàn bộ nơi sân. Bây giờ trong đình viện, ngoại trừ mẹ ỷ cùng nàng bên ngoài, cũng chỉ có cái kia bị trọng thương, bị dâu dọ kỳ thu làm người hầu gái sát nhân quỷ. Sẽ mỉ rẹ mỉ ở nhìn thấy cái kia sát nhân quỷ đầu tiên mắt lúc, liền có chút tiếc hận, có cường đại nhãn quang vương giả liếc mắt là có thể nhìn ra, cái loại này không có tương lai mê man người, chỉ cần tìm đúng điểm vào, là có thể dễ dàng đạt được của nàng chân thành, hơn nữa còn là ngu chung cái loại này đối với chính mình sinh mệnh không quan tâm người, sợ rằng tùy thời có thể vì mình chủ nhân đi chết đi. Bất quá nếu bị dâu dò kỳ nhanh chân đến trước, muốn đưa nàng biến thành chính mình trung thành người làm ý tưởng, chỉ có thể bỏ qua mặc dù không biết vì sao các ngươi chọc ngô chủ không vui, thế nhưng xin mời, chết ở chỗ này đi ạ xì gì ạ nữ đế kiểu cười ra tiếng, ở của nàng dưới sự thao túng, nạ dù bạ dẹt củ đứng trung ương trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện sổ dĩ bách kế long nha binh quảng trường này, chính là nữ đế dụ dỗ bọn họ tới, loại này rộng rãi giải đất, chính thích hợp làm ngay mặt. Chiến trường nguyên lai là ạ xì gì ạ nữ đế a ngài cho rằng còn con này long nha binh là có thể chiến thắng chúng ta sao nạ dù bạ dẹt củ suy cười ra tiếng. Những thứ này long nha binh không muốn nói đối mặt anh linh, coi như là nạ dù bạ dẹt củ mình cũng có thể thanh trừ sạch. Bất quá nàng cũng là cảnh giác vạn phần, vừa thấy mặt chẳng những nhận ra mình anh linh tên thật, còn nhận ra chính mình thẳng đến hiện tại, nàng cũng không biết vị này nữ đế mạ sờ rốt cuộc là người nào. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu cô nương, xin mời đi thử một chút đi nữ đế cũng bất động nộ, coi như là cái gọi là mai táng cơ quan thủ lĩnh, đối với đã từng thống lĩnh bảy bì lòn nữ vương mà nói, cũng chẳng qua là một buồn cười món đồ chơi. Hư lạnh rên một tiếng, nạ dù bà dẹt củ híp mắt một cái, mang theo giọng ra lệnh đối với đạ vị vương đạo đem các loại long nha binh dọn dẹp sạch sẽ đi. Ít sở ra en vương giả đối với dị đoan. Ta thì sẽ làm hình phạt cổ đại vương giả khiêm tốn mà lễ độ, hắn cung kính đáp trả. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, xuất hiện mấy đài đầu thạch xa huyễn ảnh đây là đang trong truyền thuyết, đánh ngã cự nhân gỗ lì ạt đầu thạch khí, có thể đang đối mặt anh linh lúc loại trình độ này vũ trang tác dụng không lớn, thế nhưng đối mặt long nha binh loại này tạp binh, đây tuyệt đối là đại sát khí gào thét đá lớn bị đầu thạch khí ném ra, vượt qua bình đài vài trăm thước. Khoảng cách, đập trúng long nha binh đang trung ương. Điều này có thể đả đảo cự nhân, công phá cổ đại thành tường chiến tranh lợi khí, chỉ là lập tức, đã đem hơn 10 long nha binh đánh nát cái này lực lượng cũng không mạnh nổ lệ phen tạt sầm sở ném tảng đá, cũng không phải là ma lực sở hội tụ, mà là thông thường hòn đá, cũng vì vậy có thể không hạn chế bỏ thêm vào cùng phong ra. Sổ dĩ bách kế long nha binh muốn xung phong, thế nhưng ở đạ vị vương dưới sự thao túng, đầu thạch khí công kích như là dùng thư kích kính nhắm vào vậy tinh chuẩn. Này tạp binh thậm chí còn không có chạy ra trăm mét, đã bị đầu thạch khí đá lớn toàn bộ đánh nát ạ xì gì ạ nữ đế à. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến đây đi ta nạ dù bạ dẹt củ sắp sửa đánh bại ngươi, sau đó thu về cho mình sử dụng. Nếu là có ngươi và đạ vị vương liên thủ, ta tin tưởng lúc này đây chiến tranh thắng lợi nhất định sẽ thuộc về. Ta thánh đường giáo hội bên trong có mấy ngàn năm truyền thừa, tự nhiên cũng có dường như mẹ y bảo cụ hiệu quả vậy. Đem anh linh cấp kỹ thuật thân là cùng ma thuật hiệp hội đặt song song thế giới cấp tổ chức lớn, cũng không phải là cái loại này thứ đơn giản sẽ mỉ rẻ mỉ bị nạ dù bạ dẹt cụ lên tiếng đùa cười run rẩy hết cả người, kia có lồi có lom vóc người, ở vừa dày vừa nặng lễ phục hạ tản mát ra mùi thơm mê người, chỉ tiếc bức tranh này mặt không có bất kỳ người nào chứng kiến, mà thân thể của hắn, ngoại trừ dâu dọ kỳ bên ngoài, có thể cũng không có ai chân chính gặp qua không không không thế nhưng trả lời nạ dù bạ dẹt củ, cũng là một tiếng to rõ ràng long ngâm ngang nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất ra mở xa tờ người mảng nhĩ bén nhọn tiếng rít từ trong đình viện vang lên, một loại đỉnh chuỗi thực vật loại vật khí tức tràn ngập ở cả tòa không trung đình trong viện, để nạ dù bạ dẹt củ toàn thân chiến đấu không ngớt, kia không phải là của nàng e ngại, mà là đến từ sinh vật bản năng phản ứng, đối mặt càng. Thượng tầng chuỗi thực vật loại vật phản ứng ở nạ dù bạ dẹt cù nhìn soi mói, trước mặt nàng bằng phẳng sân rộng lớn đột nhiên nứt ra, hai hoàng kim cánh kích phá mặt đất, màu vàng long lân, dữ tợn cánh thịt, lớn khung xương. Sau đó, chính là kia tản ra lưu hoàng vậy mùi khủng bố đầu người, từng cái ở Tây Phương trong truyền thuyết mới phải xuất hiện, vĩnh viễn lấy địch nhân thị giác tung hoành vùng đất truyền thuyết giống nhất nhờ ật dù long dài mấy chục thước thân hình khổng lồ, làm cho tâm thần người run rẩy long nhãn. Cùng với từ mũi cùng miệng đầy răng nhọn gian phát ra nhỏ bé tiểu hỏa diễm, như hoàng kim đổ bê tông đại tích dịch, mở kia che khuất bầu trời cánh, đem khủng hoảng cùng tử vong mang đến đại địa trên làm sao có thể, tại sao phải có dù rồng nạ dù bạ dẹt cụ không dám tin tưởng hô lớn, bởi bí lòn cùng xệ mì dẹ mì trong truyền thuyết, cũng không có dù lòng ghi chép tha tiểu cô nương, đây cũng không phải là toàn bộ á ạ xì gì ạ. Nữ đế thanh âm thay đổi cực kỳ thờ ơ, trong đó tản mắt ra. Dường như độc dược vậy hương thuần mê người sát khí thập cùng một hắc quan ở nữ đế ra mệnh lệnh, không trung đình viện nơi danh giới, dâng lên 11 tọa gần đẳng 20mh sắc đá phiến, sau đó 11 tọa đá phiến nối liền cùng một chỗ, tạo thành dường như tiêm diệt tinh cầu đại pháo vậy ma đạo pháo cửa tỷ ảm tùm. U mu, mang theo cổ đại bấy bị lòn tỷ á mặt tên, đúng cùng sáng thế bảy bùn bản một dạng khái niệm tái hiện hoàng kim dụ long cùng nữ thần tên ma đạo cự pháo. Đem chính mình pháo khẩu cùng răng nhọn nhắm ngay ở vào quảng tràng trung ương hai người.